Sau khi sống lại, tôi bị đại lão học bá quấn lấy. Chương 13, du lịch mùa thu. Góc truyện audio.com. Khí hậu cuối tháng 10 càng ngày càng lạnh. Mấy hôm trước vừa có một cơn mưa. Chị Phương đã sớm mặc thêm áo bên trong đồng phục, nhưng vẫn bị gió thổi có hơi lạnh. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Bàng Tử Phi liền bảo chị Phương đi chơi bóng với cậu. Chị Phương chần chờ một lát, rồi gật đầu đáp ứng. Khoảng thời gian này cậu chỉ ở trong phòng đọc sách, thân thể đã có hơi rỉ sắt rồi. Hai người đi tới sân bóng, đúng lúc nửa đường gặp Vu Mặc. Vu Mặc mặt không cảm xúc đi về phía trước, cũng không nhìn thấy hai người bên cạnh. Chị Phương cũng không để ý, cười tủm tỉm lên tiếng chào Vu Mặc. Ể, Bàng Tử Phi mờ mịt. Mà cái tên Vu Mặc luôn không thích phản ứng người khác còn đáp lại chị Phương. Mặc dù chỉ là một cái gật đầu, quan hệ của mày với Vu Mặc tốt thế từ lúc nào vậy? Cậu chẳng qua chỉ huấn luyện có nửa tháng. Sao thế giới này dường như đã thay đổi rồi? Chị Phương thu hồi ánh mắt đang nhìn Vu Mặc, nhíu mày, chỉ là chào hỏi thôi. Thế cũng tính là quan hệ tốt rồi à? Bàng Tử Phi nghi hoặc nhìn thoáng qua Vu Mặc đã đi xa. Tuy chị Tiểu Phương nói cũng không sai, nhưng đây là Vu Mặc. Vu Mặc từ khai giảng tới giờ chưa nói quá 5 câu. Mày không giận nó à? Nó bắt mày giặt đồ cho nó đó. Bàng Tử Phi khó hiểu. Chị Phương nghẹn lại, cậu vốn đã sớm quên mất chuyện này. Thò tay đập vào gáy Bàng Tử Phi. Chị Phương trợn mắt nói. Chuyện nhỏ thôi mà, chuyện nhỏ. Mắt Bàng Tử Phi muốn rớt ra ngoài. Thế cái người giận tới rụng lông lúc ấy là ai? Được rồi, đừng nói nữa. Chuẩn bị đồ đi du lịch mùa thu chưa? Chị Phương nhìn biểu tình của Bàng Tử Phi, lấy khuỷu tay chọc cậu ta một cái. Nói sang chuyện khác, hết cách rồi. Kể từ khi biết mình đêm đó là xen vào chuyện của người khác, chị Phương đã phát hiện hình như mình không có lý mấy. Bàng Tử Phi lấy lại tinh thần. Chuẩn bị cái gì? Đem tiền đem người là được rồi. Nói xong, cậu nhịn không được lải nhải. Nói thật, không thể đổi địa điểm du lịch mùa thu sang chỗ khác ư? Tiểu học là sở thú, cấp 2 cũng là sở thú, cấp 3 cả rồi, kết quả vẫn là sở thú. Khỉ trong sở thú có bao nhiêu cọng lông tao cũng đếm hết cả rồi. Chị Phương bật cười, chẳng qua Bàng Tử Phi nói cũng đúng. Vì đi quá nhiều lần, nên cũng không còn mong đợi cái gì. Thời gian du lịch mùa thu được định vào cuối tuần này. Vì sở thú ở ngoại ô thành phố, nên quyết định buổi sáng 7 giờ tập hợp ở trường trước, rồi mới ngồi xe bus đến sở thú. Tiết thứ 3 buổi chiều thứ 5 là tiết sinh hoạt lớp. Đúng lúc dùng để thảo luận chuyện du lịch. Lớp trưởng là một em gái, cột tóc đuôi ngựa, rất nghiêm túc đọc to những hạng mục cần chú ý trên giấy. Vì từ nhỏ tới giờ đã đi qua rất nhiều lần, nên chị Phương tùy ý nghe vài câu, rồi bắt đầu thất thần. Ôi ôi ôi, Bàng Tử Phi ngồi sau chị Phương đột nhiên đạp đạp lên ghế cậu. Chị Phương hơi nghiêng đầu, đã nhìn thấy vẻ mặt không có ý tốt của Bàng Tử Phi. Ra hiệu cậu nhìn cuối lớp, chị Phương ló đầu liếc mắt nhìn. Hiếm khi Vu Mặc không ngẩn người với bức tường, mà là nghiêm túc nghe lớp trưởng nói. Một tay còn chăm chú ghi gì đó trên giấy, nhìn như một bạn nhỏ đang rất mong đợi chuyến du lịch mùa thu. Này, chị Phương, mày nói xem trong nhà Vu Mặc có đặc biệt nghèo, xưa nay chưa từng ra ngoài chơi không? Bàng Tử Phi hạ giọng nói. Ánh mắt chị Phương phức tạp nhìn cậu ta một cái. Nếu ra thế vị đại lão kia mà nghèo, thì không ai là người giàu. Nhưng mà, chị Phương nhịn không được liếc nhìn Vu Mặc. Đúng lúc lớp trưởng dừng lại, Vu Mặc vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt của chị Phương. Chị Phương mỉm cười với Vu Mặc, quay đầu lại, nói không chừng đại lão thật sự chưa từng ra ngoài chơi. Lớp trưởng cũng biết mình nói mấy lời này đều rất thừa thãi, Nhưng cô vẫn phải nói lại một lần. Phòng ngừa xảy ra chuyện gì. Vất vả lắm mới nói xong. Lớp trưởng nhẹ nhàng thở ra. Thuận miệng hỏi. Còn có vấn đề gì không? Không, có. Người phía dưới cũng rất tùy ý trả lời. Chị Phương cũng rất rõ ràng trông thấy Vu Mặc Như đang muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Được rồi, 7 giờ sáng cuối tuần. Không cho xin nghỉ, không cho đến muộn. Có việc có thể gọi điện thoại cho tớ hoặc ủy viên thể dục. Xong, lớp trưởng sấm rền gió cuốn. Nói hết chuyện còn lại. Trở về chỗ ngồi, sấm rền gió cuốn. Lây ly phân sinh, ý chỉ hành động mạnh mẽ. Nhanh chóng và dứt khoát. Chị Phương có hơi líu lưỡi. Thấp giọng hỏi Bàng Tử Phi. Giáo viên không đi sao? Đương nhiên là có. Bàng Tử Phi không mấy hứng thú. Nhưng đi vào sở thú là tản ra rồi. Giáo viên cũng đâu theo hết được. Dù sao tất cả mọi người đều rất quen thuộc. Cũng không sợ xảy ra vấn đề gì. Chị Phương nhẹ gật đầu. Tuy cậu không nhớ cụ thể mọi chuyện. Nhưng đúng là mấy chuyến du lịch mùa thu năm cấp 3 đều không xảy ra chuyện gì. Chuông tan học vừa vang. Bàng Tử Phi liền cầm theo cặp sách chạy ra khỏi phòng học. Thứ 6 đúng lúc là ngày diễn ra trận chung kết của chiến đội bọn họ. Thời gian huấn luyện căn bản không đủ. Nếu không phải Trì Tiểu Phương nghiêm cấm cậu trốn học, thì một tuần này Bàng Tử Phi đã không xuất hiện trong lớp rồi. Trì Phương nhìn cậu ta sốt ruột hoảng loạn lao ra khỏi cửa. Bất đắc dĩ cười cười. Ánh mắt rời sang bên cạnh. Nhìn thấy Vu Mặc đang cau mày ngẩn người. Làm sao vậy? Vu Mặc lấy lại tinh thần. Nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh. Chị Phương đã dọn dẹp cặp sách xong. Đang cầm bằng một tay. Tùy ý đứng cạnh hắn. Đôi mắt xinh đẹp yên lặng nhìn hắn. Không có chuyện gì. Chị Phương thấy hắn không muốn nói. Cũng không ép nữa. Mà có hơi ngẩn người nhìn gò má của Vu Mặc. Bây giờ cảm giác của cậu với Vu Mặc có hơi phức tạp. Giống như bạn đã từng gặp người này đứng ở trên cao. Biết hắn sau này là lợi hại tới mức nào. Nhưng ngẫm lại thì bạn sẽ phát hiện. Hắn hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên nho nhỏ mà thôi. Cậu, làm sao vậy? Vu Mặc bị Trì Phương nhìn chằm chằm đến bất an. Trì Phương lấy lại tinh thần. Cười cười, không có gì. Tôi về trước nhé. Vu Mặc không biết nên nói gì. Mặt không cảm xúc nhẹ gật đầu. Nhưng đợi đến lúc Trì Phương ra đến cửa sau. Vu Mặc cũng không ngẩn người thêm nữa. Mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Theo sau lưng Trì Phương ra khỏi phòng học. Cách chương.